mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, đệ 1503 chương vì phá hư mà phá hư. Tố Tân không nghĩ ra chính là, như thế hao hết trắc trở bố trí mấy thứ này, hoàn toàn chính là tổn hại người lại bất lợi mình hành vi. Vì cái gì còn muốn làm như vậy? Chẳng lẽ, gần là vì phá hư mà phá hư? Nơi này là Luân Hồi Tông địa bàn. Phá hủy nơi này lớn nhất ích lợi quan hệ giả chính là Luân Hồi Tông. Chẳng lẽ đối phương cùng Luân Hồi Tông có thù oán? Có thù oán nói trực tiếp sát lên núi môn là được a? Lấy này đó người thường khai đao làm gì? Tố Tân ghét nhất chính là những cái đó báo thù người. Không trực tiếp làm chân chính thương tổn quá chính mình kẻ thù. Liền thích lấy kẻ thù thân nhân bằng hữu tìm việc nhi. Sau đó vẻ mặt tiện hề hề mà nói, chính là phải làm đối phương mặt đem đối phương nhất để ý người giết. Làm đối phương thống khổ, nha, này mạch não, dù sao Tố Tân không dám gật bừa, cái gọi là đau điếng người, kia dao nhỏ cũng chưa rơi xuống chính bọn họ trên người. Đau cái PA, nhiều nhất chính là làm nhân gia càng phẫn nộ mà thôi. Nhàn thoại hưu phồn. Tố Tân nhìn này đó hành thi, tuy rằng bị ôn dịch khống chế ý thức cùng hành động, nhưng là lại từ thân thể bản thân tản mát ra một tia mãnh liệt cầu sinh ý niệm mani xem ra. Bọn họ còn không có hoàn toàn luân hạ mani có mấy cái hành thi như là cảm ứng được mới mẻ sinh cơ. Liền dựa vào ôn dịch khống chế bản năng nhào tới, Tố Tân trực tiếp đem thiên cơ chi lực độ ở trên tay. Đưa bọn họ phiến phi. Này đó chỉ là người thường, nhân gia chỉ là chịu khống, mất đi ý thức hạ hành vi, nếu là bình thường nói, Dạ Du Nhiên khẳng định sẽ ngăn cản, ít nhất cũng sẽ vì này đó đáng thương người đánh hạ bất bình. Nhưng là hiện tại, nàng môi chỉ trương trương, cái gì đều không có nói, an an tĩnh tĩnh mà đi theo Tố Tân bên người, Tố Tân truy tung phía trước lưu tại Dạ Hưu trên người ấn ký. Một đường tìm kiếm, ở một mảnh di động hành thi chung tìm được rồi. Hiện tại hắn cùng những cái đó hành thi không sai biệt lắm. Bất quá, đại khái là bởi vì chúng chiêu thời gian đoàn một chút. Hơn nữa ý chí lực cũng so với người bình thường càng kiên định. Cho nên hắn tại chỗ đảo quanh, như là nỗ lực cùng kia cổ lực lượng đấu tranh giống nhau. Dạ Du Nhiên vội vàng chạy vội qua đi, trong mắt lóe nước mắt. Tam ca, tam ca, sau đó ngẩng đầu nhìn Tố Tân. Tố Tân tỷ, này, này nên làm cái gì bây giờ a? Tố Tân đi qua đi, duỗi tay để ở đối phương trên trán, giống phía trước như vậy, cường thế đem bên trong ôn dịch áp chế đi xuống, sau đó lưu lại một chút thiên cơ chi lực ở thức hải trên vách. Theo thức hải trung ôn dịch tiêu trừ, Dạ Hưu trong mắt màu đỏ cũng dần dần đạm đi. Sau đó, cả người giống như là bị chiều đi rồi sở hữu lực lượng giống nhau. Lập tức sụi lơ đi xuống, may mắn cũng có châm tẫn đem hắn đỡ không đến mức lập tức ngã trên mặt đất. Mà là theo làm này ngồi xếp bằng trên mặt đất, Dạ Hưu miễn cưỡng mở to mắt, nhìn Dạ Du Nhiên, hơi há mồm, từ trong miệng phun ra mấy cái khí âm, nơi này rất nguy hiểm, nhưng mà đi mau, đi nói cho sư phụ. Dạ Du Nhiên từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược một cổ não mà hướng đối phương trong miệng tác. Một bên khóc lóc nói, tam ca ngươi thế nào a? Ngươi không cần dọa Nhiên nhi. Hai người cọ sát một hồi lâu, ở Dạ Hưu tình huống ổn định xuống dưới, cũng khôi phục một ít nguyên lực lúc sau. Hai người mới chú ý tới hoặc là nói mới nhớ tới bên cạnh còn đứng một cái người ngoài. Trên thực tế Tố Tân vừa rồi ở vì hai người hộ pháp. Dạ Du Nhiên cũng bị ôn dịch xâm hại quá, mà Dạ Hưu càng là bị ôn dịch cảm nhiễm vài thiên. Hai người đều phi thường suy yếu, yêu cầu nghỉ ngơi, mà chính mình dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền ở chung quanh đem những cái đó người sinh cơ nguyên khí mà đánh tới hành thi nhất nhất quét khai. Trải qua vài lần tiếp xúc xuống dưới. Tố Tân phát hiện này đó hành xác chết thể giống như là hoàn toàn bị đào trống không vỏ rỗng giống. Nhau, nguyên khí sinh cơ toàn vô, cho nên bọn họ cũng chỉ dư lại muốn ăn cơm dục vọng rồi. Tố Tân nhìn này hết thảy, nàng đại khái hiểu rõ, đối phương sở dĩ ở này đó người đều cảm nhiễm ôn dịch sau không có làm ra mặt khác cái gì. Nghĩ đến chính là đang đợi này đó hành xác chết thể sinh cơ nguyên lực hoàn toàn tiêu hao không còn. Khi, sau đó mở ra kết giới, mở ra cửa thành, đem chỉ còn lại có cắn nuốt dục vọng hành thi thả ra đi. Nói vậy, chỉ sợ toàn bộ luân hồi tông địa giới đều sẽ biến thành luyện ngục giống nhau tồn tại. Tố Tân là tuyệt đối không muốn nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Dứt bỏ kia gì thiên đạo chính thống chính nghĩa gì đó không nói. Chỉ bằng nơi này là chính mình ân nhân Dạ Du Tử quê nhà. Chính mình cũng sẽ không trơ mắt nhìn nơi này biến thành địa ngục. Ít nhất, nàng cũng muốn chỉ mình toàn lực đi vãn hồi. Tổng muốn kết thúc chính mình tâm ý mới có thể không lưu chút nào tiếc nuối. Đây là vừa rồi hai huynh muội ôm khóc thời điểm, Tố Tân ý tưởng cùng quyết định, Dạ Hưu hai người cảm xúc ổn định, trên người nguyên lực thoáng khôi phục một chút, liền vội thiết mà hướng Dạ gia chạy đến, Âm Đô thành cực đại, ba người ngự kiếm phi hành gần 15 phút mới đến. To rộng phủ đệ nội, tất cả mọi người biến thành hành thi, Dạ Hưu cùng Dạ Du Nhiên biểu tình kích động mà bi phẫn. Trong miệng kêu thân nhân tên, một đường tìm đi, tới rồi hậu viện, tiến vào một cái loại nhỏ bí cảnh bên trong, Dạ gia mọi người trên cơ bản đều ở chỗ này, ở một cái năng lượng cháo, chính đau khổ chống đỡ bên ngoài những cái đó không ngừng va chạm lại đây màu đen xương khói. Hơn nữa, cái này năng lượng cháo cũng không phải hoàn toàn phòng ngự, như cũ có chút kẽ hở làm xương đen có cơ hội thừa dịp. Cho nên bên trong đã có một ít người trúng chiêu, đôi mắt đang ở biến hồng, bên cạnh có người lấy chính mình linh lực đi áp chế kia cổ lực lượng. Nhưng là cũng hiệu quả cực nhỏ, ngược lại bởi vì tiêu hao linh lực, làm chính mình trở nên hư nhược rồi. Cho những cái đó ôn dịch cơ hội thừa dịp, trong trận người nhìn đến Dạ Du Nhiên hai huynh muội, kích động khó có thể nói nên lời, sôi nổi kêu gọi lên. Hai người vội vàng chạy vội qua đi, Tố Tân tắc phụ trách ở phía sau giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Trực tiếp duỗi tay để ở năng lượng cháo mặt trên, đem thiên cơ chi lực chút xuống mà ra, dọc theo năng lượng cháo nháy mắt chảy ra khai đi, những cái đó còn ở điên cuồng đánh sâu vào xương đen lại lần nữa đụng phải đi lên. Đã bị thiên cơ chi lực rào cái dập nát. Tố Tân trong khoảnh khắc giải quyết rất nơi này nguy cơ. Mọi người vừa mới còn cùng Dạ Hưu hai huynh muội cầu cứu gì đó. Đột nhiên phát hiện năng lượng cháo thượng áp lực tức khắc buông lòng. Mới chú ý tới Tố Tân, đối phương lại là duỗi tay gian liền giải quyết bọn họ nguy cơ. Vội vàng lại đây nói lời cảm tạ. Tố Tân nhìn những người này, hẳn là đều là Dạ Du Tử người nhà thân nhân đi. Trong lòng đột nhiên có một loại nhảy nhót, thật giống như là, chuẩn bị hồi lâu lễ vật, hiện tại rốt cuộc có cơ hội đưa ra đi giống nhau. Tố Tân trực tiếp đi vào trong đám người, duỗi tay từ những cái đó chúng chiêu trên trán sờ qua. Bất quá 15 phút, nơi này 100 nhiều nhân thân thượng ôn dịch đều rửa sạch sạch sẽ. Hơn nữa còn ở này thức hải vách tường mạ lên thiên cơ chi lực. Mọi người lúc này càng là cảm kích không thôi, trong miệng thẳng hô thượng tiên, có chút thiếu chút nữa liền phải cho nàng quỳ xuống. Tố Tân vốn dĩ chính là trăm phương ngàn kế muốn còn năm đó Dạ Du Tử ân tình. Lúc này lại nơi nào chịu bọn họ quỳ lại, bàn tay trắng vung lên, một cổ mềm như bông lực lượng đưa bọn họ vững vàng nâng. Mặc kệ đại gia như thế nào nỗ lực, lăng là quỳ không đi xuống mảy may. Hết chương.